Chương 216, suy nghĩ. Nha đầu nhường Hoắc Lập ngồi chờ, nhưng hắn không có ngồi, liền ở phòng khách đứng, đợi một chén trà còn không gặp người đi ra, trong lòng chẳng những không có khó chịu, ngược lại sinh ra chút chút chờ đợi cùng suy đoán đến. Tứ biểu muội chậm chạp không ra đến, có phải hay không ở bên trong trang phục lộng lẫy ăn mặc, muốn xinh xắn đẹp đẽ tới gặp mình? Suy nghĩ vừa toát ra, hắn liền kìm lòng không đậu bắt đầu kích động, theo bản năng xoa ngón tay, nhưng mà, ngay sau đó, hắn liền thất vọng. Thẩm Thanh Lan một thân nhẹ nhàng khoan khoái thanh lịch đi ra, cùng bình thường không có gì khác nhau, biểu tình cũng không có. Thẩm Thanh Lan xa xa hướng hắn hành lễ, ý bảo nhập tòa, Hoắc thiếu gia có chuyện thỉnh nói. Đi thẳng vào vấn đề, nửa cái chữ khách sáo đều không có. Trong đầu lửa nóng mà kích động mơ màng thình lình gặp phải hiện thực, phô đầu che mặt xa cách cùng khách khí, khiến hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao, sững sờ ở tại chỗ. Thẩm Thanh Lan miệng vết thương khép lại, Thu Nguyệt cùng Hải Đường liền các bận bịu các đi, bên người vẫn chỉ Phỉ Thúy cùng Bích Ngọc hai cái, nhưng Bích Ngọc rất thông minh, nhường Phỉ Thúy tại cái này nhìn chằm chằm, chính mình nhanh chóng chạy vào hậu viện đi tìm Triệu Mụ Mụ. Phỉ Thúy đem trà đi trước mặt hắn nhất đưa, lớn tiếng đến một câu, Hoắc thiếu gia, uống trà đem hắn giống hoàn hồn. Hoắc thiếu gia có chuyện tình nói. Thẩm Thanh Lan lặp lại một lần. Hoàng hôn mông lung, ánh đến đung đưa, Thẩm Thanh Lan ngồi ở vầng sáng chung mặt mày như họa. Thân thể lã lướt, Hoắc Lập vừa mới hướng về nhộn nhạo, liền bị bức tiếp nhận khay trà thượng gần như phỏng tay chén trà, xấu hổ ho khan tiếng, tràn trọc hai lần tay, thật sự quá nóng, đành phải buông xuống. Tứ muội muội, ta đặc hướng ngài giải thích Tết âm lịch lần trước đó hiểu lầm. Tứ muội muội, ta hướng ngài cam đoan, ta không có Hoắc thiếu gia, chuyện trước kia đã qua, ta đều quên. Thẩm Thanh Lan nhíu mày, không chút khách khí ngắt lời hắn. Hoắc Lập ánh mắt tối sầm. Lại sáng lên, những chuyện kia chung quy là hắn đối thiếu sai nhiều, nếu như có thể quên, ngược lại là chuyện tốt. Ta lần này tới Phân Ninh, ngoại trừ cho lão an nhân cùng dượng gì chúc Tết, còn có một sự kiện, chính là nghĩ cha ra lúc trước gạt ta rời đi kia phong thư vu cáo đến tột cùng là ai viết. Thư vu cáo như thế khiến Thẩm Thanh Lan rất ngạc nhiên hạ, nàng chưa từng biết việc này, cảm giác rất kỳ quái, nhưng Hoắc Lập không đầu không đuôi một câu, nàng còn không về phần đần độn đi chủ động truy vấn. Bởi vậy lại hảo kỳ, mặt ngoài cũng là bất động thanh sắc. Hoắc Lập vẫn luôn tại chú ý thần sắc của nàng, cố ý ném ra thư vu cáo chính là nghĩ gợi ra nàng hứng thú, mở ra đề tài, thấy nàng bất vi sở động, lập tức khó nén thất vọng cùng suy đổi. Tứ muội muội, kia phong thần bí mật thư vu cáo uy hiếp ta rời đi ngươi, rời đi Phân Ninh, hắn lập tức ủy khuất cực kỳ, thốt ra. Thẩm Thanh Lan đằng đứng lên, Hoắc Lập giật mình sau, đúng là mơ hồ hưng phấn. Nàng đây là tức giận, bi thương, khiếp sợ sao? Hoắc thiếu gia, ngươi là Thẩm gia khách nhân, lưu đi đều không có quan hệ gì với ta, thỉnh tự tiện. Thẩm Thanh Lan lạnh nói, phẩy tay háo bỏ đi. Hoắc Lập, tứ muội muội thình lình xảy ra biến cố đánh hắn trở tay không kịp, như thế nào như vậy? Hắn mười phần không cam lòng, bước nhanh đuổi theo. Hoắc thiếu gia, ngươi muốn làm gì? Một tiếng gào to từ cửa truyền đến, sợ tới mức Hoắc Lập gấp gáp dừng lại. Triệu Mụ Mụ trợn mắt mà vào. Lớn tiếng quát, Hoắc thiếu gia, tiểu thư nhà ta nể tình ngươi là đại thái thái cháu ngoại trai phân thượng, đi ra gặp ngươi một mặt, ngươi lại lời nói lô mãng, cử chỉ thất lễ, thật sự có tổn hại đại thái thái mặt mũi, thỉnh ngươi rời đi. Hoắc Lập quỳ lên, lo sợ không yên nhìn Thẩm Thanh Lan, trước mắt nơi nào còn có bóng người hắn thất hồn lạc phách đứng ở nào, không hiểu thấu cười rộ lên, sau đó hướng Triệu Mụ Mụ chắp tay, nghiêng ngả lảo đảo liền xông ra ngoài. Thẩm Thanh Lan sau khi ngồi xuống, mày còn mơ hồ nhảy lên nộ khí, nàng cực độ chán ghét loại này đem Hoắc Lập cùng nàng liên hệ lên lời nói, nếu Hoắc Lập bản thân dùng cái này tới thử thăm dò, liền càng làm nàng chán ghét. Cái gì gọi là uy hiếp rời đi ta với ngươi? Nguyên bản cũng không thân chẳng quen, trước giờ cũng không ở cùng nhau, nói cái gì rời đi? Triệu Mụ Mụ tiến vào, than thở ngồi ở đối diện nàng, nói liên miên lại nhảy khuyên giải an ủi, khái quát đứng lên chính là... Tứ tiểu thư đừng tức giận hỏng rồi thân thể, phàm là đều có hai thái thái cùng lao an nhân làm chủ đâu. Thẩm Thanh Lan dần dần tỉnh táo lại, đừng làm cho mọi người đều biết, mẹ liền trực tiếp nói cho đại thái thái đi, nhường chính nàng xử lý là được. Dù sao cũng là nàng nhà mẹ đẻ cháu ngoại trai, lại cho một lần mặt mũi. Triệu Mụ Mụ gật gật đầu, tứ tiểu thư như thế xử lý cũng là tốt, đại thái thái không hồ đồ, nàng biết nên làm cái gì bây giờ. Dứt lời. Đi ra ngoài. Ai ngờ lúc này, Bích Ngọc đã hô Lâm Thị trở về, hai người hấp tấp vào sân, thẳng đến Thẩm Thanh Lan phòng ở, sắc mặt một cái so với một cái khó coi, vừa vặn Triệu Mụ Mụ mới ra đi, ngăn lại. Lục gia hôm nay rất náo nhiệt, oanh oanh yến yến, muôn hồng nghìn tía vây quanh Lục phu nhân cùng vệ phu nhân lấy lòng, nhân vật chính tự nhiên là Lục phu nhân, bởi vì tuyệt đại đa số người đều là hướng về phía Lục thiếu nãi nãi cái này danh hiệu đến, liền ngóng nhìn Bồ Tát phù hộ, danh hiệu nện xuống đến, không lệch không tà vừa lúc liền đeo vào trên đầu mình. Cũng có tâm trí càng cao cô nương, chẳng những nghĩ thắng được Lục phu nhân ưu ái, còn muốn khiêu chiến một chút vệ phu nhân. Vệ gia dù sao ở kinh thành, một môn phụ tử đều lương đống, trọng yếu nhất là, vệ trường quân mình chính là nghi uy tướng quân, uy phong được không được, so với còn không có công danh Lục Tân Minh lại thắng được không chỉ một bậc, nếu có thể lên làm tướng quân phu nhân, kia so Lục thiếu nãi nãi phong cảnh nhiều. Bất quá, hai vị này phu nhân đều là nhìn qua bình dị gần gũi, kỳ thực thâm tàng bất lộ, một ngày qua đi, nhậm mọi người đem hết thủ đoạn, cũng từ đầu đến cuối âm ấm cười. Không khẳng định thiên vị một người nào đó thật nhiều. Thẳng đến sắc trời đêm muộn, chư vị các tiểu thư hoa chiêu dùng hết, vẫn là nhìn không ra sâu cạn hỉ nộ, cũng đã chính mình mỏi mệt không chịu nổi, đành phải sôi nổi cáo tử. Thanh chàng sau, trong phủ lạnh xuống, chỉ có đèn lồng như cũ vốn lượn sáng. Vệ phu nhân bính lui ra người, liền vệ Vân Châu đều sai khiến ra ngoài, ngồi một mình trước bàn, chính mình cho mình pha ly trà, nhìn trà thang phát sầu. Việc ban ngày nhi tử trong viện tạm thời không đề cập tới, Dương Nghiệm Ân trước mặt mọi người nói ra vệ tam thiếu gia sơ nhị đi thẩm phủ chúc tết lời nói, tuy nói bị Thẩm Thanh Lan xảo diệu phản bác trở về, nhưng là, coi như tất cả mọi người trở thành là Dương Nghiệm Ân vu oan hồ nháo, Lục phu nhân cũng nhất định sẽ có hoài nghi. Kế tiếp, chính mình muốn giải thích thế nào đứa con trai này thật là làm cho đầu người đau. Mà thôi, chuyện này cũng giấu không được, không bằng chủ động nói ra. Cũng miễn cho cô tẩu tại sinh hiềm khích. Nàng đứng dậy cầm lấy áo choàng, chính mình phụ thêm, dây buộc thời điểm, không biết sao nhớ tới Tết âm lịch trước Thẩm Thanh Lan đến làm khách lần đó, Lục Tân Minh vì tranh thủ mỹ nhân niềm vui, đem Thái Hậu ban cho Phượng Diễn Mẫu đơn áo choàng vụng trộm đưa cho người ta, lúc ấy chính mình còn nghĩ, dù sao tương lai muốn trở thành người trong nhà, đưa sẽ đưa đi. Hiện tại lại nhìn việc này, cái này người trong nhà ba chữ, như là có chút biến hóa. Chất nhi tức phụ là làm không được con dâu cũng thành không được vệ phu nhân ánh mắt lánh hạ đi, chỉ là đáng tiếc Thái Hậu giày lễ.